Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, đem cấp mật thám. Nàng hôm nay, có điểm dị thường. Giang Thu nhìn Điền Tâm bóng lưng, trầm ngâm một câu, nơi nào dị thường, ngươi giống như, rất hiểu biết nàng. Tần Lộ mang theo vài phần tò mò tươi cười nhìn Giang Thu. Ếch, ta cùng với nàng, có chút sâu xa. Giang Thu chính là biết rõ nữ nhân chi gian tranh đoạt tình nhân lên loại khó chịu này. Sờ lỗ mũi một cái, lúng túng nở nụ cười, nhưng là ánh mắt bên trong, vẫn cứ mang theo vài phần nghi ngờ. Ta biết, sâu xa à, còn không thiển đâu. Tần Lộ tiếp theo cười một câu, Giang Thu trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Cái này, người khó nói không cảm giác đến trên người nàng có một tia tà mị khí tức sao? Cùng nàng bản thân mình khí tức vô quan hệ. Tần Lộ đột nhiên chuyển biến chuyện, thu hồi vừa mới vui đùa dường như biểu tình nói. Ngươi cũng có cảm giác. Giang Thu sắc mặt trầm xuống. Hắn vừa mới còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Hiện tại Tần Lộ cũng nói như vậy. Hắn liền càng thêm đích xác định. Cảm giác của mình không sai. Điền Tâm bất quá là một người bình thường. Trên người của nàng tại sao có thể có cái kia một tia tà khí? Hơn nữa cái này tà khí lại là như vậy ẩn nấp. Nếu không phải hắn thần hồn cường đại, căn bản không cảm giác được. Chỉ là, Tần Lộ làm sao cảm giác được? Hay là đối tình địch có thiên nhiên phản ứng? Ta đương nhiên có cảm giác, a, ngươi phải biết, ta tu hành nõn nà công đối tà mị khí tức mẫn cảm nhất. Đó là một tia tối tăm, đều có thể có cảm giác. Tần Lộ giải thích nói, Giang Thu lúc này mới chợt hiểu. Nõn nà công trước thời gian tu hành tuy rằng đối thực lực bản thân tăng lên không có vượt trội như thế, nhưng là nó tự thân đối ngoại giới cảm ứng lại là cực là mẫn cảm. Đối với khí tức cảm giác lực liền càng là cường, lấy Tần Lộ thực lực trước mắt, thế nhưng đã cùng sức cảm nhận của hắn không phân cao thấp. Xem ra sau này tiềm lực sẽ càng thêm thật lớn. Ta, Giang Thu trầm ngâm một chút. Đi thôi, đã có hoài nghi liền đi xem. Bất quá cũng không nên vừa đi không hồi nha. Tần Lộ điềm đạm mà cười nói. Ân, ta đi, chính ngươi chiếu cố hảo chính mình. Giang Thu gật đầu, xoay người liền hướng Điền Tâm biến mất phương hướng đuổi theo. Nháy mắt, Giang Thu liền đã xuất hiện ở số ngoài trăm thước. Chính là hắn kinh ngạc phát hiện. Cư nhiên còn không đuổi theo Điền Tâm, vừa mới bất quá mấy chục giây thời gian, Điền Tâm cư nhiên chạy nhanh như vậy. Giang Thu nhíu mày, thần hồn phúc cái đi xuống, thình lình phát hiện tại hắn diện tích hơn 10 dặm bên trong, đều không cảm ứng được Điền Tâm khí tức, bị người bắt đi, không nên a. Giang Thu lại lần nữa cầm thần hồn khuếch triển khai tới. Lúc này nửa cái Thanh Ninh thị đều lung gắn vào thần hồn của hắn dưới. Chính là vẫn như cũ không hề Điền Tâm khí tức tung tích. Giang Thu giơ tay đem chính mình Apple iPhone đem ra. Mới vừa muốn gọi điện thoại, thình lình phát hiện di động không điện. Hố a, lại duỗi ra tay, lại lấy ra một cái hoa là di động. Cái điện thoại di động này, vẫn là Điền Tâm đưa cho hắn đâu. Không biết vì cái gì, cầm tới cái điện thoại di động này thời điểm, Giang Thu trong lòng đều là run lên, phảng phất từ nay về sau, hắn mãi mãi cũng không thấy được Điền Tâm giống nhau. Điện thoại tạp cũng là Điền Tâm chuẩn bị cho hắn, bên trong chứa đựng là Điền Tâm dãy số, nhẹ nhàng ấn xuống bát thông kiện, đối diện vang lên nhường Giang Thu trong lòng thê lãnh đáp lại thanh. Điện thoại ngài gọi không ở khu phục vụ. Giang Thu thẫn thờ cúp điện thoại, đi tới một gốc cây âm u dưới tàng cây, nhấc chân hướng trên mặt đất một dặm, uống hô to, địa ngục minh hồn, ra tới. Tại gốc cây kia hạ, một cái xoáy nước trạng hình dạng xuất hiện, tiếp theo hắc bạch vô thường từ bên trong loạng choạng xuất hiện. Giang tiên sinh, có gì sự tình? Các ngươi còn nhớ lần trước tại Hâm Nguyên tiểu khu các ngươi muốn bắt cái kia kêu Điền Tâm? Người sao? Giúp ta tra tra người này đi nơi nào? Muốn mau? Giang Thu nhanh chóng nói. Là, chúng ta lập tức liền đi. Một có tin tức liền sẽ trực tiếp tìm ngài. Hắc Bạch Vô Thường nói xong lần nữa biến mất không thấy. Giang Thu suy nghĩ một chút, lại lần nữa móc ra cái điện thoại di động kia, phát cho Lưu Mân Hảo. Có cái kêu Điền Tâm biến mất tại Thanh Ninh, cha cha nàng đi nơi nào? Lưu Mân Hảo trầm mặc một chút. Cái này kêu Điền Tâm, có phải hay không phía trước tại ngươi trong trường học phòng y tế làm thực tập sinh cái kia? Giang Thu biết mình tư liệu tại đuổi ma chỗ căn bản không phải bí mật gì. Ngay sau đó gật đầu nói, đúng vậy, nếu như ta không đoán sai, nàng hẳn là bị Duy Lợi xã mang đi. Lưu Mân Hạo quả quyết nói, ngươi như thế nào biết nói? Nếu biết nàng phải bị Duy Lợi xã mang đi, vì cái gì không đề cập tới trước bố cục? Giang Thu nổi trận lôi đình hỏi, ngươi đừng vội. Bắc Mỹ bên kia truyền đến tin tức, Duy Lợi xã đã từng tại trong nước xếp vào trên 100 danh tướng cấp ám tuyến. Ngày thường những người này là sẽ không hiện ra, nếu Duy Lợi xã trưởng không nặng tân ra đời, bọn họ có lẽ liền sẽ quá cuộc sống của người bình thường. Cả đời sinh lão bệnh tử, chính là hiện tại, Duy Lợi xã trưởng một lần nữa đã thức tỉnh. Bọn họ những cái này đem cấp ám tuyến liền lại lần nữa bắt đầu dùng. Chúng ta cũng là vừa rồi mới nhận được tin tức, điện thoại của ngươi liền tới. Hơn nữa loại này đột nhiên biến mất án kiện, tại trong nước đã đồng thời đã xảy ra 70 dư lên. Có chút người là đi tại tiếp thượng, bị người vỗ một cái liền biến mất không thấy. Có rất nhiều tới cá nhân cùng hắn nói chuyện phiếm, sau đó liền bất chi bất giác cùng người ta đi. Bọn họ biến mất tốc độ thực mau, có thể dễ dàng tránh thoát lưới trời truy kích, liền chúng ta đuổi ma chỗ mắt lưới đều truy lùng không được. Chỉ là ta không nghĩ tới, liền cảm giác của ngươi lực đều tra thăm không ra. Cái này thực khủng bố, chứng minh đối phương đã kinh hữu dự phòng hóa hư cảnh giới cao thủ lần trốn thủ đoạn. Quay đầu ta sẽ cầm tin tức này đăng báo. Lưu Mân Hạo nói một hơi nhiều như vậy, càng phát nhường Giang Thu cảm nhận được tình thế nghiêm trọng tính. Duy Lợi xã, đem cấp ám tuyến, Giang Thu trong lòng đang run rẩy không ngừng. Điền Tâm nàng bất quá là một người bình thường a. Điểm này, Giang Thu là không thể nghi ngờ. Từ hắn nhìn thấy nàng một khắc kia trở đi liền vô cùng xác nhận. Hiện tại lắc mình nhất biến, cư nhiên thành Duy Lợi xã đem cấp nhân vật. Đó là Giang Thu tâm cảnh cũng cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng. Chính là loại này sự, cố tình liền đã xảy ra. Ta đã biết, ngươi có tin tức gì? Đệ nhất thời gian cùng ta nói, Giang Thu cảm giác mình tay có điểm chết lặng. Sau khi cúp điện thoại ở tại bên đường, có loại đột nhiên mất đi thứ gì giống nhau cảm giác. Không tốt, Giang Thu đột nhiên ý thức được. Nếu Điền Tâm xảy ra vấn đề, như vậy kẻ nguy hiểm nhất là ai? Ngay sau đó, Giang Thu điên cuồng hướng trong nhà chạy tới. Cả người như cùng điều mơ hồ dây nhỏ, tại không khí bên trong không ngừng lóe lên. Nhường Giang Thu tâm bên trong an tâm một chút chính là Dương Hiểu Cầm cùng Giang Bá đều không dự. Hai người vẫn như cũ giống thường ngày, nên làm cái gì, không có chút nào bị ảnh hưởng trạng thái. Liên tục 3 ngày, Giang Thu tại toàn bộ Thanh Ninh thị bên trong lặp lại bài tra. Địa ngục phương diện, không có tin tức, đuổi ma đơn thuốc mặt, không có tin tức, bao quát Giang Thu chính mình nơi này, vẫn như cũ không có chút tin tức nào. Điền Tâm, dường như bốc hơi khỏi thế gian hoàn toàn biến mất ở Giang Thu thế giới bên trong. Mà lúc này toàn bộ Tương Tây đã xuất hiện hơn 10 lệ đột nhiên mất tích án kiện. 8 châu nơi xuất hiện gần 300 đột nhiên mất tích án kiện. Số liệu này cùng đuổi ma chỗ Bắc Mỹ phân bổ được đến tình báo xuất nhập cực đại. Lớn đến phiên gần một lần. Này ý nghĩa kích khai thủy toàn diện tiến hành bọn họ trả thù hành vi. Đương nhiên, cũng có khả năng duy lợi xã là nghe nhìn lẫn lộn. Chuyên môn nhiều chảo một chút người thường tới gia tăng đuổi ma chỗ độ khó công việc. Lúc này đuổi ma chỗ đã toàn bộ ở vào tình trạng giới bị bên trong. Duy lợi xã cái này một đám thức tỉnh đem cấp ám tuyến thật giống như một viên vùi lấp ở sâu dưới. Lòng đất địa lôi, không có người biết nó lúc nào sẽ bị dẫn tạc, thế cho nên làm cho cả đuổi ma chỗ đều lo lắng đề phòng. Loại này đại diện tích nhân khẩu biến mất sự kiện chỉ duy trì 3 ngày liền hành quân lặng lẽ. Quá trình này bên trong, đuổi ma chỗ chỉ khám tra ra 7 khởi mất tích án kiện. Tại chỗ bạo phát chiến đấu, những cái đó duy lợi xã thành viên tuy rằng ít người. Thực lực lại là cực cường, dưới tình huống một chọi một, đuổi ma chỗ người là ở hạ phong. Hơn nữa những cái này duy lợi xã thành viên đầu óc đều ở vào cực độ trạng thái cuồng nhiệt. Không sợ chết, dưới tình huống bình thường thực lực chênh lệch không phải đặc biệt đại. Cuối cùng chết, cơ bản đều là đuổi ma chỗ thành viên. Nếu thực lực chênh lệch rất lớn dưới tình huống, duy lợi xã người mặc dù không địch lại, cũng sẽ chọn dùng tự sát phương thức, tuyệt đối sẽ không lưu lại chút nào tin tức. Thế cho nên đến cuối cùng, trừ bỏ để lại 7 tên duy lợi xã thành viên thi thể, liền chỉ còn lại có cái này bên trong 4 cái bị đánh thức đem cấp mật thám. Đến nỗi cái loại này 3 nơi hẻo lánh hình giấy túi, chỉ hạ một túi, hiện tại bị đưa đến kinh thành đi nghiên cứu. Thứ này Giang Thu nghĩ cũng không suy nghĩ liền minh bạch là cái gì. Có thể làm những người này hoàn toàn biến mất, trừ bỏ có thể ẩn nàng khí tức ở ngoài, còn hẳn là có thể tăng lên thực lực của đối phương. Bằng không những cái này đem cấp mật thám căn bản không hề làm. Chỉ là thứ này khả năng sẽ có một cái lên men thời gian. Giang Thu lo lắng chính là, cái này lên men thời gian sau khi kết thúc. Cái này một đám đem cấp mật thám ra tay khi đó nên khủng bố cỡ nào. Thời gian trôi qua từng ngày, chớp mắt ở giữa, đó là nửa tháng trôi qua. Nửa tháng này bên trong, mất tích án kiện đã hoàn toàn giảm bớt bằng không. Mặc dù có cá biệt xuất hiện, trải qua bài tra lúc sau, cũng cùng duy lợi xã không có quan hệ gì. Một đêm này thanh ninh, sấm chớp rền vang, mưa to, gió lớn thổi cây cối lay động, mặt đường thượng căn bản không có gì người đi đường. Đêm mưa bên trong, một thân hình bị đại đại áo mưa bao phủ bóng người trên đường phố một mình hành tẩu. Người này ăn mặc một đôi bạch sắc vải bạt dày. Từ chân hình bên trên nhìn lại, tựa hồ là cái nữ nhân. Nàng giống như vốn không có để ý này phong này vũ. Chỉ là lạnh nhạt đi tải không người đầu đường. Phía trước là đèn đuốc sáng trưng Hoa Uyển khách sạn lớn, đó là nhà này thanh ninh lớn nhất khách sạn 5 sao trước cửa. Đều bởi vì là thời tiết nguyên nhân không ra tảng lớn dừng xe vị. Nữ nhân này liền một bước như vậy bước đi tới đại tửu điếm trước cửa. Nhẹ nhàng ném dưới áo mưa bên trên nước về sau, nàng bước vào khách sạn bên trong. Rượu cửa hàng người phục vụ nơi cửa vừa muốn mở miệng nhường nữ nhân cởi áo mưa, lại ngạc nhiên phát hiện cái này trên người nữ nhân áo mưa tựa hồ không có một giọt nước mưa. Đại hắn kinh ngạc thời điểm, trước mắt đã không có kia nữ nhân thân ảnh. Hoa mắt sao? Tên này phục vụ sinh rụi rụi con mắt nhìn bên ngoài bị gió to quát đến khắp nơi lay động bóng cây, cư nhiên sinh ra một loại thấy quỷ vớ vẩn ảo giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.